Chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bao bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Phó Hà Tranh nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa, thấy cô mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh liền hỏi: "Còn chưa ngủ sao? Đợi anh đó." Cô Vivi lại gần, trực tiếp ngồi vào lòng anh, dịu dàng nói: "Bé em về." Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ bật cười, bế cô lên rời khỏi phòng làm việc, về phòng ngủ. Vừa vào phòng, cô Vivi đã ôm lấy cổ anh mà hôn anh. Sau đó cười gian: "Em mặc bộ đồ ngủ mới, có muốn xem không?" Phó Hàn Tranh đặt người lên giường cau mày, lại muốn dùng chiều cũ. Lần trước, cô cũng cố ý mặc kiểu gợi, trêu chọc xong liền chạy. "Không xem thì thôi vậy." Cô Vivi khép lại áo ngủ vừa cười một nửa. Cô là nghĩ vắng vẻ anh một tháng rồi mới cố ý mặc bộ đồ ngủ, trước giờ chưa từng mặc cho anh xem. Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ nhếch, kéo người đang nằm trên giường vào lòng. "Cái loại việc cởi quần áo này vẫn là anh làm thì tốt hơn." Nói xong liền kéo nút thắt hình con bướm ở eo áo ngủ. Chiếc áo ngủ tơ tằm theo đầu ngón tay thon dài của người đàn ông chậm rãi trượt xuống giường. Trong áo ngủ là váy ngủ hai dây, phần cổ thấp lộ đến nỗi bả vai và xương quai xanh, bên dưới ngắn đến nỗi chỉ trẻ đến mông. Cô Vivi đứng trên giường vừa khéo cao bằng anh, giơ tay cởi cà vạt của anh, sau đó gỡ từng nút áo sơ mi. Phó Hàn Tranh dùng một tay bắt lấy tay cô, khăn khăn nói: "Ngày mai em còn muốn ra ngoài không? Đi hết một tháng, trở về còn trêu chọc anh như vậy." Cô Vivi nghe xong ôm cổ anh, kéo anh lên giường, đẩy anh ngã xuống, sau đó trèo lên người anh. Xuân tiêu một khắc đang giá ngàn vàng, anh còn nhiều lời thừa thãi như vậy. Phó Hàn Tranh nhướng mày: "Em muốn ở trên." "Cũng không thể lần nào em cũng ở dưới được." Cô Vivi hầm hừ. Phó Hàn Tranh bật cười không nói gì, mặc cho cô thích làm gì thì làm. Nhưng mà cô Vivi rất nhanh đã thu thít muốn đổi chỗ: Em vẫn là ở bên dưới thôi." Phó Hàn Tranh thấp giọng cười, đổi lại vị trí như ý nguyện của cô. Sự thật chứng minh, đi trêu chọc người đàn ông bị cấm dục một tháng, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Toàn thân cô Vivi ướt đẫm mồ hôi, không ngừng thở gấp thúc giục: Anh có thể nhanh chút không?" Vừa nói xong, khoái cảm mãnh liệt khiến cô không nhịn được rên rỉ thành tiếng: "Hu hu hu, cô muốn anh nhanh kết thúc chứ không phải là tăng nhanh tốc độ như vậy." Đợi đến khi người đàn ông thỏa mãn thì cô đã mệt đến mức thở không ra hơi, muốn cử động cũng không nhúc nhích được. Khổ nỗi cả người đều ướt mướt mát mồ hôi, dính dính rất khó chịu. Thế là mất công đi tắm rồi. Phó Hàn Tranh nghiêng người hôn lên má cô: "Có muốn đi tắm không?" Cô Vivi lười biếng nhắm mắt gật đầu. Cô để mặc Phó Hàn Tranh bế cô vào phòng tắm, lười biếng dựa vào lòng anh để mặc anh giúp cô tắm rửa. Cô lại quên mất mức độ nguy hiểm của việc tắm chung. Tới khi cái thứ vừa nóng vừa dài vừa cứng quen thuộc kia xâm nhập lần nữa, cô mới bị dọa mà tỉnh táo lại. "Anh!" Lời cô tuyệt vỡ tan trước sự tấn công hung mãnh của người đàn ông. Cô chỉ muốn tắm thôi lại bị dụ dỗ một lần nữa ở trong phòng tắm. Cuối cùng làm sao về đến giường ngủ cô không hề hay biết. Ngủ một mạch tới trưa mới tỉnh, Phó Hàn Tranh đang ngồi trên sofa đối diện giường xem một tài liệu tiếng Anh. Nghe thấy tiếng động trên giường, ngẩng đầu nhìn. "Tỉnh rồi." Cô Vivi dụi dụi mắt: "Mấy giờ rồi?" Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ: 11:45. Cô Vivi nhớ đến buổi phỏng vấn 2 tiếng sau, nhanh chóng ngồi bật dậy. Vì dùng sức quá nhanh quá mạnh nên thắt lưng đau như bị gãy đồi vậy. Vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa cách đó không xa, trưng vẻ mặt lạnh lùng cấm dục, thì vội vờ lấy chiếc gối ném mạnh về phía anh. Phó Hàn Tranh hơi nghiêng người tránh cái gối đang bay đến, đôi môi mỏng vui vẻ nhếch lên, đứng dậy bước tới bên giường: "Dậy ăn cơm rồi anh đưa em đi." Cô Vivi cầm lấy áo choàng ngủ bên cạnh giường khoác lên, đỡ phần eo đang nhức nhối bước xuống đi rửa mặt thay quần áo. Vừa vào phòng tắm, những hình ảnh đáng xấu hổ tối hôm qua lại hiện ra trong đầu, không dám nhìn thẳng nên đành nhắm mắt lại rồi nhanh chóng đánh răng cho xong. Phó Hàn Tranh đứng ngay sau lưng cô, nhìn người trong gương mà bật cười thành tiếng. lúc trêu chọc anh thì lá gan lớn lắm, xong việc rồi mới biết xấu hổ với hối hận. Cố Vivi đánh răng xong, trợn mắt nhìn người đứng phía sau đang cười qua tấm gương, rồi quay đầu lại liếc xéo anh. Anh cười cái gì? Phó Hàn Tranh cong môi. Bạn gái anh quá đáng yêu. Cố Vivi lau miệng, đi ra xem thời gian, rồi vội vàng vàng đi thay quần áo đi xuống nhà ăn cơm. Phó Hàn Tranh thấy dáng vẻ uể oải của cô, liền bảo nhà bếp pha một ly cà phê đưa đến. Chiều mấy giờ thì kết thúc? Cố Vivi uống một ngụm cà phê. Phỏng vấn xong phải ra sân bay luôn. Giờ gần đây công việc của cô khá dày đặc, cô gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Không phải Thời Ức đang lên kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh sao? Em không định nhận phim mới nữa à? Nếu là bộ phim do bọn họ tự quay, thời gian ngược lại sẽ nhẹ nhàng hơn, cô cũng không cần phải vào Nam ra Bắc, chạy đến không thấy bóng dáng thế này. Đã tìm được nhà văn để viết kịch bản rồi, đợi bận xong đợt này thì em sẽ về xem kịch bản rồi mới chính thức chuẩn bị. Cô Vivi nói. Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên đã bắt đầu chuẩn bị rồi, cô cũng không thể kéo dài thêm. Không thể phủ nhận được tài hoa của các đạo diễn giỏi, nhưng thủ pháp quay phim và nội dung mà bọn họ quay lại không giống với suy nghĩ của cô. Muốn vượt được Mộng Trường Sinh thì bộ phim đó phải do cô tự quay. Cô đã từng có thể sáng tạo ra một truyền kỳ thì cũng có thể tạo ra được một tác phẩm có thể vượt qua nó, tạo ra một truyền kỳ mới. Không cần Phó Thị đầu tư. Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vivi lắc đầu. Dự định là một bộ phim chi phí thấp, em và Phó Thư Dịch đầu tư là đủ rồi. Thường ngày cô ăn, mặc, ở, đi, lại đều do anh cung cấp, cho nên cô không hề dùng tới thu lao đi diễn. Hơn nữa, ý của Phó Thư Dịch là chỉ đủ tiền của bọn họ, thì một khi có lợi nhuận lớn thì mọi lợi nhuận đó đều là của bọn họ. Còn nếu cô thất bại thì anh ta có thể tìm anh trai anh ta để đòi bồi thường. Vậy nên họ không có ý định nhận đầu tư của bất cứ ai nữa. Cô Vivi ăn no rồi nhìn đồng hồ. Em phải đi đây. Phó Hàn Tranh lái xe đưa cô đến chỗ Kiều Lâm. Trước khi xuống xe còn đưa tay kéo người đang định mở cửa xe đi xuống. Vivi. Ừ. Cô Vivi ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Phó Hàn Tranh buông tay, giơ tay lên vuốt tóc cô rồi nói. Anh muốn nói là anh yêu em. Trước khi gặp em, anh chưa từng yêu một ai. Sau khi gặp em cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai khác ngoài em. Cô Vivi sững lại 2 giây, rồi cúi người ôm lấy cổ anh, nghẹn ngào nói. Chú Phó à, anh cứ như vậy em làm sao mà đi được? Đã từng, cô chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp anh, nhưng vận mệnh lại kỳ diệu đến vậy để cô lượn một vòng tại địa phủ rồi trở về, thay đổi một thân phận khác ở bên anh. Cô từng kháng cự, từng trốn tránh, nhưng cuối cùng mới phát hiện ngoài việc yêu anh, cô đã không còn con đường nào khác. Phó Hàn Tranh thản thừ hôn nhẹ lên má cô. Em có thể tùy ý đi làm những gì em muốn, nhưng chỉ cần em trở về, vòng tay này luôn luôn là bên đỗ của em. Trái tim cô Vivi như được bỏ vào trong bình mật ong, điện thoại không ngừng reo, nhưng cô lại không muốn đi nữa. Phó Hàn Tranh, anh lại tán tỉnh em. Rốt cuộc thì vừa rồi, anh ăn cơm hay ăn đường mà đột nhiên trở nên ngọt ngào đến vậy? Bởi vì những lời tâm tình liên miên không dứt của Phó Hàn Tranh nên cô Vivi suýt nữa tới muộn. May mắn là cô xinh đẹp, làn da lại tốt nên chỉ cần trang điểm nhẹ là có thể bắt đầu ngay. Nhưng mà thỉnh thoảng cô lại mất tập trung khi đang quay, vì trong đầu cô toàn là khuôn mặt của Phó Hàn Tranh, bên tai cũng toàn là giọng anh. Cũng may MC có kinh nghiệm phong phú giúp cô che đậy một cách hoàn mỹ, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến việc ghi hình của chương trình. Ghi hình chương trình xong, trên đường ra sân bay, Kiều Lâm chỉ vào cô mà nghiến răng thở dài. Anh biết em và sếp lớn không gặp nhau cả tháng, nhưng công việc này còn chưa kết thúc. Em không thể tập trung một chút à? Trợ lý đã ra sân bay trước, trên xe chỉ có 2 người bọn họ, nên cô Vivi nói chuyện cũng không hề cố kỵ. Sắc đẹp khiến em không thể kìm lòng được. Vừa khởi động xe, Kiều Lâm đã vội vàng phanh gấp, ngoảnh đầu lại nhìn người đang nhắm mắt dưỡng thần. Anh nói em còn trẻ vậy mà đã nhuốm màu tình ái nặng tới vậy. Anh lái xe đi, đừng để lỡ chuyến bay. Cô Vivi thúc giục. Từ bây giờ cô mới 19 tuổi nhưng linh hồn đã 20 mấy tuổi rồi. Hơn nữa có cô nàng lưu manh, nguyên mộng, tiêm nhiễm nên cô cũng không thể thuần khiết nổi. Nói tới đây thì cũng đã hơn 1 tháng rồi. Thường thế của sư phụ chắc cũng đã đỡ hơn nhiều. Gần đây phải nghĩ cách liên lạc với bọn họ mới được. Kiều Lâm vừa lái xe vừa nói với cô các hoạt động cần tham gia vào ngày mai. Cô Vivi thờ ơ nghe, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh của Phó Hàn Tranh. Đúng là sắc đẹp hại người. Lúc vừa trở thành Mộ Vivi, cô một lòng muốn báo thù Lăng Nghiên, tìm ra hung thủ ám sát cô. Vậy mà bây giờ chỉ muốn yêu đương, kết hôn, sinh con với Phó Hàn Tranh. Hai người đến sân bay làm xong thủ tục, bay đến thành phố quay chương trình thì đã là buổi tối rồi. Cô Vivi về đến khách sạn, trước hết là gọi điện cho Phó Hàn Tranh báo bình an. Gọi cho anh xong mới lấy cái điện thoại đã tắt máy cả tháng kia ra, bật nguồn xem tin nhắn của Nguyên Mộng hay không. Trong điện thoại chỉ có một tin nhắn. Vivi, thấy tin nhắn thì gọi lại số này nhé. Cô Vivi xem xong mới phản ứng lại, giọng điệu này không phải là Nguyên Mộng mà là sư phụ Nguyên Sóc. Cô vội vàng gọi lại, lần đầu điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy, lại cắn răng gọi lần thứ hai. Điện thoại đổ mấy hồi chuông xong, cuối cùng cũng có người nghe máy. Vivi. Cô Vivi nhận ra giọng nói, lập tức hỏi, sư phụ, vết thương của anh đã đỡ chưa? Các anh đang ở đâu vậy? Nguyên Mộng có nói với anh chưa? Nguyên Sóc nghe câu hỏi liên hồi, liền trả lời, đã đỡ nhiều rồi, Nguyên Mộng cũng đã nói với anh chuyện của em, đang sắp xếp việc gặp em. Bây giờ bên cạnh cô có mấy người của Phó Hàn Tranh, cộng thêm người tìm kiếm anh ta cũng rất nhiều, nếu gặp mặt chắc chắn phải có kế hoạch và sắp xếp. Cô Vivi nghe thấy vậy vui mừng khôn kể, em phải phối hợp như thế nào? Ngày kia trong công việc của em có một hoạt động công ích, phải đi thăm hỏi một cô nhi viện, bọn anh sẽ đợi em ở đó. Nguyên Sóc nói, được. Cô Vivi đáp lời. Đầu dây bên kia Nguyên Sóc trầm mặc một lát rồi hỏi bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, em thực sự ở bên Phó Hàn Tranh? Ừ, em ở bên anh ấy. Cô Vivi thản nhiên trả lời. Nguyên Sóc lại thở dài. Vivi, để nhà họ Phó tin em đã chết thì không khó, nhưng em thật sự chắc chắn chưa? Cô Vivi, cái gì? Vivi, em không thể thích anh ta chỉ bởi vì anh ta đối xử tốt với em. Trước đây Cố Tư Đình đối xử với em không tốt sao? Nguyên Sóc lo lắng thở dài rồi nói tiếp. Lòng người sẽ thay đổi, đã vấp ngã một lần ở chỗ Cố Tư Đình mà còn muốn ngã thêm lần nữa ở chỗ Phó Hàn Tranh sao? Cố Vivi trầm mặc một lúc lâu rồi kiên định trả lời, em tin tưởng anh ấy sẽ không như thế. Em cũng từng tin tưởng Cố Tư Đình, nhưng anh ta không chỉ bỏ rơi em mà còn lấy tim em ghép cho Lăng Nghiên. Giọng Nguyên Sóc nặng nề nói, anh ta hiểu rất rõ ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố. Người nhà họ Phó không thể tiếp nhận một người đến từ nhà họ Cố như cô được. Đã từng chết một lần, anh ta không muốn lại nhìn thấy cô vì tình cảm mà phải chịu thêm tổn thương. Sư phụ, em tin anh ấy, cho dù thật sự tới bước mà sư phụ lo lắng, em cũng không oán không hối hận. Cô Vivi kiên quyết nói, con đường cô tự chọn, người đàn ông cô tự chọn, dù cho có thịt nát xương tan trên tay Phó Hàn Tranh, cô cũng không oán không hối hận. Nguyên Sóc tự tài, mọi chuyện đợi gặp rồi nói tiếp. Cô luôn cực kỳ thông minh và cơ trí với mọi chuyện, duy nhất chuyện tình cảm thì luôn hận không thể móc tim gan cho người ta. Cố Vivi kết thúc cuộc điện thoại với Nguyên Sóc, bước vào phòng tắm chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, nhưng nhìn bản thân trong gương nhất thời có chút bừng tỉnh. Cô nói cô tin anh nhưng lại sợ anh biết vướng mắc giữa cô và nhà họ Cố, nếu biết anh sẽ còn mâu thuẫn, thậm chí thống khổ hơn cả cô bây giờ. Một bên là huyết thù của gia tộc, một bên lại là cô, người từng được nhà họ Cố nuôi lớn. Cô không muốn để anh đối diện với việc lựa chọn như vậy, cho nên giấu đi quá khứ của bản thân, chỉ làm Mộ Vivi là được rồi. Vì mắt đại bàng rất hot nên công việc của cô càng lúc càng nhiều. Trước sự bận rộn ấy, tưởng chừng như mới đảo mắt đã tới ngày hẹn gặp Nguyên Sóc. Kiều Lâm đã sớm mua một chiếc xe đồ chơi và kẹo, lái xe đến cô nhi viện, giúp cô phân phát đồ chơi và kẹo cho lũ trẻ. Tuy biết Nguyên Sóc và Nguyên Mộng sẽ ở đây, nhưng cô cũng không thể vừa đến liền trực tiếp đi tìm người, làm vậy sẽ chỉ khiến vệ sĩ mà Phó Hàn Tranh sắp xếp sinh nghi. Tuy rằng Phó Hàn Tranh không hỏi về Nguyên Mộng nữa, nhưng với bản tính của anh thì chắc chắn anh vẫn còn đang điều tra về bọn họ. Cũng may sư phụ không xúc động như Nguyên Mộng, lần nào gặp mặt cũng gây ra phiền phức cho cô. Cô vừa vắt xong đồ chơi cho mấy đứa trẻ, một bé gái có khuôn mặt trắng hồng như ngọc, mặc váy chạy đến ôm lấy chân cô ngọt ngào gọi to, vợ ơi. Kiều Lâm đứng bên cạnh kinh hãi nhìn bé gái như cục bột nhỏ, buồn cười nói, bạn nhỏ à, vợ không thể gọi lung tung, cô ấy không phải là vợ của cháu đâu. Cô ấy chính là vợ của cháu. Tiểu Nguyên Bảo ôm chân cô kiên quyết nói, Cố Vi Vi nhìn Tiểu Nguyên Bảo trang điểm thành con gái, không còn sức để mà phàn nàn về mẹ ruột của cậu bé nữa. Thật sự định xem con trai là con gái để nuôi lớn sao? Kiều Lâm ngồi xổm xuống. Cô ấy không phải vợ của cháu, phải gọi là chị. Cô ấy chính là vợ của cháu, Tiểu Nguyên Bảo nói. Gì? Kiều Lâm nhìn cô bé cố chấp lẩm bẩm. Sao anh lại cảm thấy đứa trẻ này có chút quen quen nhỉ? Khóe miệng của cô Vi Vi run rẩy. Lần trước gặp Nguyên Mộng, cô ấy bế Tiểu Nguyên Bảo đụng phải anh ta, nên anh ta đương nhiên thấy quen mắt. Vậy mọi người chơi với lũ trẻ một chút, em đi vào trong xem, hỏi viện trưởng và các giáo viên xem có giúp được gì không. Kiều Lâm không hoài nghi điều gì, anh ta và trợ lý chăm sóc mấy đứa trẻ. Để cô bế Tiểu Nguyên Bảo đi vào bên trong. Vừa vào tới nơi, không ngoài dự tính, liền thấy Nguyên Sóc, người đang đóng giả thành viện trưởng. Vì anh ta đã hóa trang và dịch dung nên không thể nhìn ra khuôn mặt thật. Đứng cùng anh ta là Nguyên Mộng, đang đóng giả thành một cô gái của cô nhi viện. Cô ấy mặc một bộ đồ đồng phục màu xanh da trời, mang giày da đế bằng, trên cổ còn đeo một chiếc khăn lụa. Ăn mặc kiểu này rất ra dáng, con gái nhà lành. Nguyên Sóc đưa cô đi vào bên trong, nhìn thấy có người đi qua liền giới thiệu về tình hình của cô nhi viện. Đợi không có ai nữa liền nói, Nguyên Bảo đi xuống. Không muốn, còn muốn vợ bé. Tiểu Nguyên Bảo ôm chặt lấy cổ cố Vi Vi không buông. Nguyên Mộng ép buộc bé đi. Nguyên Bảo lập tức nước mắt lưng tròng muốn khóc. Vừa há mồm chưa kịp khóc thành tiếng đã bị Nguyên Mộng nhét một cây kẹo vào miệng. Nước mắt lập tức dừng lại, chuyên tâm ăn kẹo, cũng không tiếp tục tìm vợ nữa. Nguyên Mộng cũng tự mình ngậm một cây kẹo. Bế cậu con trai đang ăn kẹo đi ra hàng hiên bên ngoài nhà ăn của cô nhi viện chơi, đồng thời cũng là để canh chừng. Nguyên Sóc đưa cô Vi Vi vào nhà ăn, bởi vì lúc này ở đây không có người nên thuận lợi để nói chuyện. Cho dù không thể trở về nhà họ Cố nữa, nhưng nhà họ Phó cũng không thể là nơi an toàn dành cho em. Sư phụ, những điều anh nói em đều biết, những gì anh lo lắng em cũng biết. Cố Vi Vi đứng cạnh cửa sổ, nhìn chân trời mênh mông bên ngoài cửa sổ. Em không biết Cố Tư Đình đối xử tốt với em những năm đó rốt cuộc là vì từng thích em hay là vì cha em là Kaman Durant. Nhưng cô chắc chắn Phó Hàn Tranh thích cô không vì bất cứ thứ gì có liên quan tới lợi ích, chỉ là thích mà thôi. Nguyên Sóc nghe cô nhắc đến Kaman Durant thì ngạc nhiên không nói được gì, sau một lúc trầm mặc mới nói, em biết từ khi nào? Người nhà họ Cố chưa từng nói cho cô biết về chuyện của Kaman Durant, anh ta cũng chưa từng nói, sao cô lại biết được? Phó Hàn Tranh điều tra ra, đúng lúc em ở đó nên nghe thấy. Cô Vi Vi thản nhiên nói. Nguyên Sóc kinh ngạc, tìm tình báo cơ mật như vậy mà Phó Hàn Tranh không tránh né cô sao? Xin lỗi, anh đã hứa với cha em nên không thể nói cho em biết những chuyện về ông ấy. Những năm đó, thầy cô bồn bà khắp nơi điều tra tin tức của cha ruột. Anh ta nhìn thấy nhưng lại không thể nói cho cô biết những gì anh ta biết. Sư phụ đã giúp em rất nhiều. Cô Vi Vi mỉm cười. Cho dù cô tùy hứng làm bậy thế nào, anh ta đều giúp cô, bảo vệ cô. Tuy đó là vì lời hứa với Kaman Durant, nhưng sự thật là anh ta đã có mấy lần không nề hà nguy hiểm mà bảo vệ cô. Em có từng nghĩ sẽ trở về gia tộc Durant không? Nguyên Sóc hỏi. Cô Vi Vi lắc đầu. Mẹ em vì ông ấy mà chết, chúng ta bị ám sát cũng là vì ông ấy. Hơn nữa bây giờ em đã không còn chút quan hệ gì với ông ấy nữa. Cho dù tìm được ông ấy rồi thì có thể thế nào chứ? Vì Vi, Kaman rất yêu em và mẹ em, Nguyên Sóc nói. Bởi vì không muốn cô ở lại gia tộc Durant với ông ấy sống một cuộc sống lúc nào cũng bị đối thủ ám sát, cho nên không nhận cô mà đưa cô đến nhà họ Cố nuôi dưỡng. Vốn cho rằng như vậy cô có thể bình an lớn lên, sống một cuộc đời bình yên. Không ngờ dù có sống ở nhà họ Cố thì cô vẫn mất sớm khi còn trẻ. Em biết, cô Vi Vi gật đầu. Tuy trước giờ chưa bao giờ chính thức gặp mặt, nhưng Kaman Durant đã dùng cách thức của ông để cho cô một cuộc sống bình yên. Chỉ có điều đến cuối cùng cô vẫn không thể sống một cuộc đời bình an như những gì ông mong muốn. Nhà họ Cố không tuyên bố tin em chết, có khả năng Kaman Durant không hề hay biết việc này. Ánh mắt Nguyên Sóc lộ rõ nghiêm trọng. Nhà họ Cố không thể mất đi sự giúp đỡ của gia tộc Durant, nhưng bọn họ có thể giấu giếm tin cô đã chết từ bao giờ chứ? Nhà họ Cố nuôi dưỡng em mới có được sự giúp đỡ của gia tộc Durant. Giờ em không còn nữa, không có đạo lý gì để cho bọn họ chiếm tiện nghi. Người Dốc lo lắng nhìn cô hỏi. Thật sự định để Phó Hà Tranh tin rằng em đã chết, dùng thân phận mộ Vivi sống tiếp. Cô Vivi kiên định gật đầu, nhớ đến Phó Hà Tranh, đôi mắt không tự chủ mà hiện lên ý cười. Làm xong việc này thì em có thể yên tâm kết hôn với anh ấy rồi. Kết hôn? Nguyên Sóc kinh ngạc, chân mày cau lại. Cô ở bên cạnh Phó Hà Tranh mới bao lâu mà đã đến giai đoạn bàn việc kết hôn rồi? Mặc dù vẻ ngoài của cô bây giờ là một thiếu nữ 19 tuổi, nhưng linh hồn và tâm trí đã là 20 mấy tuổi rồi mà vẫn xúc động như vậy. Đúng, kết hôn. Khóe miệng của cô Vivi cong lên, cười tươi như hoa, kiên định nói. Em định kết hôn với anh ấy. Không phải em mới quen anh ta không được bao lâu sao? Nguyên Sóc có chút lo lắng. Là không lâu, nhưng em lại cảm thấy giống như từ rất lâu rồi. Trong lúc cô Vivi nói chuyện, khuôn mặt cô không che giấu nổi vẻ ngọt ngào. Giữ quần sơ tương thức, do như cố nhân quy. Lần đầu gặp mặt người lại tự như gặp lại bạn cũ. Ước chừng chính là cảm giác như này. Nguyên Sóc nhìn cô, chỉ cảm thấy cô đã trúng bùa mê thuốc lú của Phó Hàn Tránh mất rồi. Anh vẫn cảm thấy em hơi nóng vội, nhanh như vậy đã quyết định kết hôn. Bây giờ Phó Hàn Tránh không biết linh hồn trong cơ thể này của cô là ai. Thấy cô trẻ tuổi xinh đẹp nên cưng chiều một chút. Nhưng nếu anh biết rõ, sẽ còn muốn cưới cô nữa sao? Từ cô không phải là con ruột nhà họ Cố, nhưng cũng là do nhà họ Cố nuôi lớn. Mấy năm nay, cha ruột cô là Kamandoras lại giúp đỡ nhà họ Cố. Cho dù Phó Hàn Tranh không để ý, nhưng những người khác trong nhà họ Phó sẽ không để ý sao? Một khi người nhà họ Phó có những mâu thuẫn này, thì cuộc sống của cô ở trong nhà họ Phó có thể yên ổn sao? Em còn thấy chậm ấy, cô Vivi nói. Cô gặp anh đã rất muộn, đã rất nhiều năm như vậy, nên không muốn tiếp tục vì những chuyện vô nghĩa mà lãng phí thời gian. Anh nói này, em có thể tỉnh táo hơn không? Suy nghĩ cho rõ ràng rồi hãy trả lời vấn đề của anh. Nguyễn Sóc thấy bộ dạng chấp mê bất ngộ của cô thì có phần giận dữ. Em rất tỉnh táo, cũng suy nghĩ kỹ rồi. Cô Vivi nghiêm túc nhìn Nguyễn Sóc, người vừa là thầy vừa là bạn của cô bao năm nay, kiên quyết nói. Em muốn ở bên anh ấy, vĩnh viễn ở bên nhau. Đã từng đối mặt với sự thay đổi của Cố Tư Đình, cô đã từng rời đi, đã từng bỏ đi, đã từng có bao nhiêu do dự. Nhưng đối với Phó Hàn Tranh, cô không hề có suy nghĩ nào như thế. Cho dù biết rõ thân phận thật của mình lộ ra sẽ rất phiền phức, nhưng ngoài việc ở cạnh anh ra, cô chưa bao giờ do dự hay từ bỏ. Kiếp trước không gặp được anh lãng phí cả một đời. Kiếp này quãng đời còn lại của cô chỉ muốn được ở bên anh. Nguyên Sóc tự dài, biết có khuyên nữa cô cũng không thay đổi. Được rồi, việc mà em nói anh sẽ nhanh chóng đi làm. Tính cách cô thế nào anh ta lại không rõ sao? Chỉ cần bản thân cô cho rằng việc đó là đúng thì ai khuyên cũng vô dụng. Chỉ mong là Phó Hàn Tranh mà cô chọn sẽ không phải là Cố Tư Đình thứ hai. Cố Vivi nghe anh ta đồng ý, trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm. Làm xong việc này, anh và Nguyên Mông có dự định gì? Tạm thời ở Trung Quốc trước, Nguyên Sóc bình thản nói. Ở đây nếu người của nhà họ Phó không tìm bọn họ nữa, thì chỉ cần bọn họ an phận trốn kỹ thì người của Cố Tư Đình sẽ không tìm được bọn họ, cũng xem như an toàn. Không định trở về gia tộc Doran sao? Cô Vivi hỏi. Kamal Doran đã sắp xếp anh ta đến bảo vệ cô, chắc là cực kỳ tin tưởng anh. Bây giờ không cần bảo vệ cô nữa, anh ta có thể trở về đó. Nguyên Sóc lắc đầu thở dài. Em cho rằng em chết rồi mà cha em sẽ bỏ qua cho anh sao? Lúc đầu khi Kamal Doran và anh ta đến nhà họ Cố đã nói, cho dù anh ta có chết thì cô cũng không được chết. Giờ cô chết rồi mà anh ta vẫn còn sống, thì sao Kamal Doran có thể để anh ta sống mà trở về được? Cũng may người nhà họ Cố luôn che giấu tin tức cô đã chết, nên có khả năng Kamal Doran còn chưa biết. Nếu không thì không đợi anh ta dưỡng thương xong, anh ta đã sớm chết dưới sự truy sát của gia tộc Doran rồi. Cô Vivi trầm mặc một lát, cô không ngờ cái chết của mình sẽ khiến hoàn cảnh của anh ta trở nên khó khăn đến thế. Em có thể giúp gì cho anh không? Nguyên Sóc quay lại nhìn cô, buồn bã thở dài. Đã quyết định muốn làm mộ Vivi, vậy thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau. Sư phụ, trái tim cô Vivi lập tức thắt lại. Làm vậy sẽ giữ an toàn cho cả em và bọn anh. Bây giờ em là người nổi tiếng, bọn anh cũng dễ dàng biết em có sống tốt hay không. Nguyên Sóc vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cô. Cô muốn trở thành Mộ Vivi thì không thể dính dáng gì đến quá khứ nữa. Sau này cho dù gặp nhau, bọn họ cũng phải xem như người xa lạ. Nhưng mà các anh... Cô Vivi nhìn người trước mặt, hoàn cảnh của bọn họ lúc này còn nguy hiểm hơn cô rất nhiều, mà cô lại không thể giúp được điều gì. Bọn anh sẽ bảo trọng, em đừng lo. Nguyên Sóc nhìn cô gái trẻ có diện mạo lạ lẫm nhưng ánh mắt lại cực kỳ quen thuộc trước mắt. Vivi, trời cao đã cho em cơ hội sống lại một lần nữa. Vậy cuộc đời này hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Các anh cũng bảo trọng. Cô Vivi nghĩ tới việc đây là lần cuối cùng gặp mặt, trong lòng có chút mất mát. Việc em nói, anh sẽ nhanh chóng đi làm, nhưng có thể cần đến nửa tháng mới có kết quả. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ, biết bọn họ nên từ biệt rồi. Còn kết quả, em ở bên cạnh Phó Hà Chanh, có thể sẽ biết được sớm hơn nhất. Sau này, để đảm bảo an toàn, bọn họ cũng không thể tiếp tục gặp nhau nữa. Cô Vivi trầm mặc, hốc mắt đỏ ửng, muốn nói điều gì nhất thời lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Sư phụ. Nguyên Sóc nhìn cô gái có đôi mắt đỏ hoe, chân thành nói. Vivi, mong là người em thương yêu nhất cũng sẽ yêu thương em nhất. Ở nhà họ Cố, bởi vì Cố Tư Đình mà nhiều năm nay cô chưa từng cười vui vẻ. Nhưng bây giờ khi nhắc đến Phó Hàn Tranh, vẻ mặt hay ánh mắt của cô đều toát lên vẻ vui tươi ngọt ngào. Cô thực sự yêu Phó Hàn Tranh, nên chỉ mong rằng Phó Hàn Tranh cũng thực sự yêu cô, không phụ tình yêu và lòng dũng cảm của cô. Nguyên Mộng ngậm cây kẹo đứng ở ngoài cửa, vội vàng thúc giục. Nhanh một chút, hai người nói xong chưa vậy? Em thèm hút thuốc rồi, phải đi hút vài hơi. Cô Vivi và Nguyên Sóc rời khỏi nhà ăn vắng vẻ của cô nhi viện. Tiểu Nguyên Bảo cầm cây kẹo đã ăn hết một nửa, đưa cho cô. Vợ, ăn kẹo. Cô Vivi bật cười, giơ tay đéo vào khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Nguyên Bảo. Chị không ăn, em ăn đi. Tiểu Nguyên Bảo chớp đôi mắt to tròn, cầm kẹo nhét lại vào miệng mình. Nguyên Mộng nhìn hốc mắt đỏ hoe của cô Vivi, nói với Nguyên Sóc. Anh nói cái gì thế? Làm như sinh ly từ biệt vậy. Cô Vivi mỉm cười. Thời gian cũng không còn sớm nữa, em phải đi rồi. Nguyên Sóc tiễn cô đi ra. Ở trước cửa, bắt tay cô một cái, cảm ơn cô đã tặng quà cho lũ trẻ. Quản lý Kiều Lâm cũng chạy tới thúc giục. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta nên ra sân bay thôi. Cô Vivi nhìn ba người nhà Nguyên Sóc rồi đi theo quản lý ra khỏi cô nhi viện, lên xe để ra sân bay. Kiều Lâm quay đầu lại nhìn cô. Em sao thế, mặt đỏ lên thế kia? Không sao, chỉ là mấy đứa trẻ đó, đáng thương quá. Cô Vivi sụt sịt. Cứ nghĩ sau này không thể gặp mấy người họ nữa thì trong lòng cô buồn bã không thôi. Quà cũng tặng rồi, tình cũng quên rồi, những gì chúng ta có thể làm được cũng đã làm cả rồi. Kiều Lâm vừa lái xe vừa nói. Cô Vivi trầm mặc không nói, phải từ bỏ quá khứ để đến bên cạnh Phó Hàn Tranh, ngay đến cả sư phụ không thể gặp nữa. Thành phố Milan, nước Ý. Cô Vivi với tư cách người đại diện toàn cầu của MG cũng được mời đến tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của hãng. Nửa đêm mới xuống sân bay, về đến khách sạn nghỉ ngơi được mấy tiếng. Trời vừa sáng đã được trợ lý của Martin Green đón đến trụ sở chính của MG. Vivi, cuối cùng cô cũng đến rồi. Martin Green nhiệt tình giang tay chuẩn bị ôm một cái, vừa nghĩ tới vị bạn trai kia của cô lại hậm hực bỏ tay xuống. Gọi tôi đến trước một ngày, suốt cuộc là để làm gì vậy? Cô Vivi hỏi. Vì anh ta yêu cầu cô tới sớm nên cô phải đẩy nhanh một số hoạt động để tới đây. Martin Green vẫy tay cô, xem đồng hồ, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Julie, người đại diện của MG ở khu vực châu Á. Tôi hy vọng buổi trình diễn ra mắt sản phẩm mới tối nay, Julie mở màn, Vivi sẽ trình diễn áp chót. Vivi nghe xong cảm thấy đầu chợt như to hơn. Tôi có phải là người mẫu đâu mà anh lại bảo tôi trình diễn. Đóng phim chụp ảnh quảng cáo còn được, nhưng bước lên sàn diễn thời trang, cô căn bản không hiểu gì về công việc của người mẫu. Đây không phải là đang làm khó cô sao? Julie sẽ dạy cô, tôi tin rằng cô có thể làm được. Martin Graham rất tin tưởng cô. Anh ta tin rằng cô có thể lột tả được vẻ đẹp trong thiết kế mùa này của anh ta. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài. Tôi thử một chút đã nhé. Martin Graham vui mừng. Tôi tin cô có thể làm tốt. Từ lúc đầu các quản lý cấp cao khác của công ty không hài lòng lắm với người đại diện toàn cầu mà anh ta ký hợp đồng. Nhưng gần đây việc mắt đại bàng trình chiếu và liên tục được đề cử trong các liên hoan phim đã khiến bọn họ không còn lời nào để phản đối nữa. Sau buổi họp báo ngày hôm nay, những quảng cáo của Mộ Vivi làm đại diện sẽ được phát ra toàn cầu. Đây là người đại diện anh ta đích thân chọn, cho nên anh ta cũng hy vọng trong buổi trình diễn sản phẩm mới hôm nay có thể để cô mặc thiết kế của MG trình diễn áp chót. Tôi sẽ tận lực. Cô Vivi càng ra đầu nói, từ gần đây tham gia các hoạt động đúng là rất mệt, nhưng cũng hy vọng buổi trình diễn của Martin có thể tổ chức được hoàn mỹ. Cô ký hợp đồng làm người đại diện cho MG, để cô trình diễn áp chót trong buổi trình diễn sản phẩm mới tối nay thì cũng không có gì đáng trách. Martin Green dặn dò Julie mấy câu, bảo cô ta dạy cô tập catwalk trước khi buổi trình diễn tối nay khai mạc. Để không bị làm phiền, còn cố ý cho người dọn dẹp một phòng họp để cô tập luyện. Cô Vivi chăm chú tập luyện, mới bắt đầu có thể mang giày đế bằng để luyện tập tiết tấu và tạo dáng, sau đó thì phải trực tiếp tập luyện với giày cao gót. Cũng may dưới sự hướng dẫn chi tiết của Julie, cô nhanh chóng nắm bắt được bí quyết. Sau khi mang giày cao gót đi lại mấy vòng, Julie đã vỗ tay tán thưởng. Martin Grimm sắp xếp xong công việc của dàn diễn, tới xem thì rất hài lòng. Tôi biết là cô sẽ không làm tôi thất vọng mà. Cô Vivi cởi giày cao gót ra, thay bằng đôi giày đế bằng của mình. Mấy giờ thì bắt đầu? Martin Grimm nhìn đồng hồ rồi nói với hai người. Các cô còn thời gian đi ăn chút gì đó, 2 tiếng sau thì gặp nhau ở dàn diễn. Cô Vivi gọi Kiều Lâm đặt bàn ở gần đó, mời Julie cùng dùng cơm, xem như là thù lao dạy cô học khát khoác. Trên bàn ăn, Julie nhắc đến bộ phim gần đây của cô là Mắt Đại Bàng, hưng phấn kể với cô những tình tiết bản thân mình thích. Cô nàng đã trở thành một fan nữ của cô. Cuối cùng còn muốn cô ký tên, chụp hình chung và trao đổi các cách thức liên lạc rồi mới thôi. Hai người nói chuyện vui vẻ, mãi đến lúc Martin Grimm gọi điện đến thúc giục mới rời khỏi nhà hàng. Đến sàn diễn, Martin đưa cô đến chỗ chuyên gia trang điểm, nói với thợ trang điểm, tối nay phải biến cô ấy trở thành tiên nữ rực rỡ nhất. Chuyên gia trang điểm nhìn làn da và ngũ quan trên khuôn mặt của cô Vivi, cười nói với Martin Grimm, cô ấy vốn dĩ đã là tiên nữ rồi mà. 19 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo như lòng trắng trứng gà, làn da mịn màng trơn bóng, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, ánh mắt lung linh có thần. Cảm ơn vì đã khen ngợi. Cô Vivi tình nghịch mỉm cười với chuyên gia trang điểm qua gương. Chuyên gia trang điểm cầm lấy hộp phấn lót, vừa nói chuyện vừa bắt đầu trang điểm cho cô. Không bao lâu đã trang điểm xong khuôn mặt, lại tiếp tục bận rộn tết tóc cho cô. Đợi đến khi Martin Grimm đi kiểm tra hết một vòng quay lại, tạo hình trang điểm của cô đã hoàn thành. Martin hài lòng cười, vỗ vai chuyên gia trang điểm. Quả nhiên không làm tôi thất vọng. Là do người đại diện của anh quá xinh đẹp, tôi chỉ dện hoa trên gấm thôi. Chuyên gia trang điểm thật lòng cảm thán. Khó trách Martin lại kiên quyết như vậy, nhất định phải mời cô làm người đại diện toàn cầu cho MG. Cho dù là ngoại hình hay khí chất, cũng đều bỏ xa cái cô ảnh hậu kiêu ngạo kia. Trong làng thời trang, nhiều khi không quan trọng độ nổi tiếng, mà quan trọng nhất là ngoại hình và khí chất của người đại diện có phù hợp với thiết kế của nhãn hàng hay không. Martin Grimm bảo trợ lý đưa lễ phục đến, mở túi bọc lấy lễ phục ra và nói, đây là bộ lễ phục tối nay cô sẽ mặc. Cô Vivi nhìn bộ lễ phục Martin cầm ra, nhất thời có chút sững sờ. Bộ lễ phục này là bộ lễ phục đầu tiên mà Martin Grimm đến nhà họ Cố thiết kế cho cô, là bộ lễ phục cô mặc trong lễ thành niên. Chỉ là bây giờ có cải tiến một vài chi tiết. Chân váy được thiết kế từ chất liệu vải organza với nhiều lớp mỏng chồng lên nhau. Phần thân trên thiết kế theo kiểu hở vai, trên váy là những bông hoa tinh mỹ được thêu đan xen. Sắp bắt đầu rồi, cô thay đi nhé. Cô Vivi cầm lễ phục đi vào phòng thay đồ, thay xong, nhưng rất lâu sau vẫn không trở ra. Năm 18 tuổi, cô tự định tổ chức một lễ thành niên rất long trọng cho cô ở nhà họ Cố. Anh ta dắt cô bước vào bữa tiệc lộng lẫy, ngày đó cô cũng mặc bộ lễ phục này. Đêm đó anh trăng rất đẹp. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cô tự định đã đứng trong vườn hoa đốt rất nhiều pháo hoa cho cô xem. Anh ta nói anh ta thích cô, anh ta vẫn luôn đợi cô trưởng thành. Nhưng chỉ sau 2 năm, anh ta đã không còn muốn gặp cô nữa, thậm chí còn đưa cô đến chỗ nguyên sóc. Anh ta bắt đầu qua lại với các cô chủ nhà giàu nổi tiếng, ảnh hậu, siêu mẫu của nước A. Cuối cùng đến cả Lăng Nhiên, người cô quen cũng trở thành người phụ nữ của anh ta. Qua một lúc lâu, Martin đi đến gõ cửa. Vivi đã xong chưa? Sắp đến lượt cô lên sân khấu rồi. Cô Vivi hồi thần, hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Tất cả đều đã qua. Nhà họ Cố tự định Lăng Nhiên, Tất cả đều đã qua, bây giờ cô là mụ Vivi, một mụ Vivi hoàn toàn mới. Cô cùng Martin Grimm đi đến hậu trường. Nghe thấy rõ tiếng nhạc ưu nhã mà giàu tiết tấu. Khi một người mẫu trình diễn xong quay lại, Martin liền nói với cô, Vivi, cô lên đi. Cô Vivi hít sâu một hơi, nhấc váy bước lên sàn diễn chiếu tê lấp lánh ánh đèn. Khoảnh khắc bước lên sàn diễn, đôi môi anh đào nhếch lên một nụ cười nhẹ. Chiếc váy bằng lụa tầng tầng lớp lớp quấn lấy chân cô như những đám mây bồng bềnh. Thiết kế hở vai để lộ ra phần cổ và xương quai xanh xinh đẹp của cô. Phong cách ưu nhã và tinh tế quen thuộc của Martin Grimm. Xung quanh sàn diễn hình chữ T, các khách mời đang ngồi kín chỗ. Cô Tư Đình và Lăng Nghiên cũng ở trong đó. Lúc người mẫu áp chót của MG bước ra, ánh mắt thờ ơ của cô Tư Đình lập tức hiện lên một tia âm trầm bén nhọn. Bộ lễ phục này, cô gái này. Trên sàn diễn chữ T, cô Vivi cẩn thận nhớ lại những gì mà Julie đã dạy, tập trung thực hiện phần catwalk áp chót của mình. Trong lúc catwalk, chợt cảm thấy một ánh mắt lạ thường từ đám đông ở dưới. Quét mắt nhìn một vòng, bất ngờ đụng phải ánh mắt thâm trầm sắc bén của cô Tư Đình. Cô chỉ sững sờ một giây, liền rời ánh mắt đi chỗ khác. Sau đó, mỉm cười tự nhiên đi đến hết sàn diễn thì dừng lại. Tạo dáng, rồi xoay người bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Cô Tư Đình sững sờ nhìn người ở trên sàn diễn bước lại gần. Trong lòng có một suy nghĩ khó hiểu cứ cuồn cuộn trào ra, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường sắc bén. Anh Tư Đình. Lần nghiền gọi anh ta hai tiếng mà không có phản ứng, liền đưa tay kéo cánh tay của anh ta. Nhưng cô Tư Đình vẫn nhìn chằm chằm vào người ở trên sàn diễn, giống như rơi vào một hồi ức xa xôi nào đó, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở nơi nào. Cô Vivi làm người đại diện trình diễn hết phần trình diễn áp chót của mình, trở về hậu trường, rồi lại tiếp tục đi cùng Martin Grimm tiến lên sàn diễn cảm ơn. Cô và Julie một trái một phải đi phía sau Martin. Martin nói ngắn gọn mấy câu, sau đó giới thiệu cho các khách mời hai người đại diện là cô và Julie. Cô và các người mẫu cùng nhau mỉm cười vỗ tay chúc mừng Martin. Chỉ là ở dưới khán đài, từ đầu chí cuối, ánh mắt của cô Tư Đình làm cô thật sự không thoải mái. Màn trình diễn sản phẩm mới của MG kết thúc. Cô Vivi và Julie cùng các người mẫu khác lần lượt men theo sàn diễn chữ T đi vào hậu trường. Cô không hề chú ý đến. Khi cô và mọi người cùng đi vào hậu trường, thì cô Tư Đình cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của khách mời, xuyên qua đám đông đang đi ra cửa để đi ngược vào trong hậu trường. Anh Tư Đình, anh định đi đâu vậy? Cô Tư Đình hất người đang kéo anh ta là Lăng Nghiên ra, nhanh chóng chen qua đám người, vội vàng đuổi theo vào hậu trường. Sau hậu trường của sàn diễn, các người mẫu đều đang bận rộn thay quần áo, mấy phòng thay đồ đều đã có người. Cô Vivi không có chỗ thay đồ, bèn đứng nói chuyện với Julie và Martin Grimm. Lúc nãy biểu diễn rất tốt, không làm tôi thất vọng chút nào. Martin vui vẻ khen người. Là nhờ Julie chỉ dạy tốt. Cô Vivi nhìn Julie với dáng người cao gầy. Là cô ấy tự học rất nhanh. Julie mỉm cười đáp lời. Hai cô có thể đừng khen nhau nữa không? Martin giữa khóc giữa cười nhìn hai người đang tán thưởng nhau, nói. Các cô mặc hai lễ phục này rất đẹp, xem như là quà đáp lễ cho màn diễn tối nay. Tôi tặng hai cô hai bộ lễ phục này luôn. Thật sao? Julie vui mừng chảy miệng, suy nữa thì hét lên. Martin Grimm nhẹ nhàng cười, gật đầu. Đương nhiên là thật. Cô Vivi cúi đầu nhìn bộ lễ phục tinh xảo xa hoa trên người mình, rồi nói với Martin. Martin, cảm ơn món quà của anh, nhưng tôi không thể nhận được. Tại sao? Martin khó hiểu, bộ lễ phục này cô mặc lên cực kỳ diễm lệ. Cô Vivi cười gượng, tóm lại là không thể nhận được. Đã muốn từ bỏ quá khứ, vậy tất cả những thứ có liên quan đến quá khứ, cô cũng không định giữ lại. Martin nhìn cô, nhớ đến vị bạn trai phó hàn tranh kia của cô, tỏ vẻ hiểu biết gật đầu. Được rồi, tôi không miễn cưỡng. Xem ra là sợ bạn trai cô biết cô nhận quà của người đàn ông khác. Vivi, có phòng thay đồ trống rồi. Trợ lý tiểu tử tìm thấy nơi có thể thay đồ nên gọi cô. Cô Vivi gật đầu với Martin và Julie một cái, rồi đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị thay quần áo. Chỉ là chưa kịp đi vào, đã bị người sau lưng bất ngờ kéo lại, buộc cô phải quay lại đối mặt. Vừa xoay người lại, đụng ngay phải ánh mắt thâm trầm, giọng nói có chút run rẩy, giống như đang đè nén điều gì của cô Tư Đình. Mộ Vivi, cô là ai? Rốt cuộc cô là ai? Nếu là mấy tháng trước mà đối mặt với sự chất vấn như vậy của cô Tư Đình, thì cô chắc chắn sẽ kinh hoàng thất sắc, đau lòng mà rời lệ. Nhưng cô Vivi của thời khắc này sẽ không như vậy nữa. Cô nhìn người đàn ông không còn chút phong độ nào trước mắt, trong đôi mắt bình tĩnh dấy lên sự bực tức. Anh Cố, anh nghĩ tôi là ai? Vừa rồi Martin để cô mặc bộ lễ phục đó, anh ta chắc cũng nhớ đến lễ thành niên năm cô 18 tuổi đó, cho nên mới mất lý trí xông vào hậu trường hỏi cô là ai. Nhưng cô cũng không muốn làm Cố Vivi nữa. Cố Tư Đình bóp chặt lấy cánh tay cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô gái có diện mạo xa lạ này. Tại sao anh lại có thể nhìn ra hình ảnh của Vivi ở trên người cô ấy chứ? Tại sao lại là ở trên người bạn gái của Phó Hàn Chánh? Martin Grimm đi đến, một tay bắt lấy cánh tay của Cố Tư Đình, phẫn nộ hét lên. Anh Cố, mời anh bỏ cô ấy ra. Cố Tư Đình không hề đếm xỉa đến lời nói của Martin, ngược lại nghiêng đầu nhìn anh ta hỏi. Anh cũng cảm thấy cô ta rất giống cô ấy đúng không? Martin Grimm sững lại, lập tức hiểu ra điều anh ta nói là gì. Cố Tư Đình đang hỏi anh ta có phải cũng cảm thấy Mộ Vivi rất giống Cố Vivi hay không? Bộ lễ phục mà vừa nãy Mộ Vivi trình diễn là bộ lễ phục mà Cố Vivi từng mặc vào lễ thành niên. Cộng thêm với việc khí chất của hai người rất giống nhau, Cố Tư Đình cảm thấy như vậy cũng rất bình thường. Nhưng cho dù giống thì thế nào, anh ta có cần phản ứng dữ dội như vậy không? Anh Cố, nếu là vì bộ lễ phục đó, Cố Vivi đã từng đồng ý cho tôi mang về công ty và tung ra thị trường. Cố Tư Đình nhìn chằm chằm vào Cố Vivi, nói với Martin. Trả lời câu hỏi của tôi. Martin Green trầm mặc một lát. Trên đời này giống người khác một chút cũng là việc rất bình thường. Anh Cố phản ứng dữ dội như vậy để làm gì chứ? Cố Tư Đình dường như đã khôi phục được một chút lý trí, chậm rãi buông bàn tay đang tóm lấy cô Vivi ra. Martin Green cũng theo đó mà bỏ tay anh ta ra. Anh Cố, cô Vivi đã mất liên lạc với tôi rất lâu rồi. Tôi muốn được biết nguyên nhân thật sự. Anh đã từng hợp đồng với nhà họ Cố thì không cần phải tiếp tục liên lạc với cô ấy nữa. Cố Tư Đình khôi phục sự ưu nhã vốn có, nhàn nhạt nói. Cố Vivi không muốn bị dây dưa nữa, cô đi vào phòng thay đồ đóng cửa lại, nhưng lại đứng trong đó mà không thay quần áo. Kiều Lâm vốn đang ở bên ngoài nghe điện thoại, sắp xếp các hoạt động tiếp theo. Mãi từ khi trợ lý chạy đến báo cho anh ta thì anh ta mới biết Cố Tư Đình vào hậu trường quấy rầy nghệ sĩ nhà anh ta. Vừa nghĩ tới lần trước Cố Tư Đình chính là người bắt cóc anh ta, ép Mộ Vivi gặp mình thì lập tức chạy vào hậu trường. Anh ta vào đến nơi, cùng lúc Lăng Nghiền cũng tới vào hậu trường. Anh Tư Đình, anh đến đây làm gì vậy? Kiều Lâm đi vào, liếc một cái không thấy nghệ sĩ nhà mình đâu. Martin, nghệ sĩ nhà tôi đâu rồi? Ở trong phòng thay đồ. Martin chỉ vào phòng thay đồ. Lúc này Kiều Lâm mới yên tâm, nhìn thẳng vào Cố Tư Đình cảnh cáo. Anh Cố, bản thân đã có vợ chưa cưới rồi, thì đừng đến quấy rầy người khác, nếu không sẽ phải trả giá đắt đấy. Lần trước xếp lớn ra mặt cứu Mộ Vivi, Cố Tư Đình không phải là không biết cô là người của ai. Đã biết rõ nghệ sĩ nhà anh ta là bạn gái của Phó Hàn Chánh mà tên này còn chạy đến làm loạn. Vừa nãy tiểu tử nói Cố Tư Đình bắt lấy nghệ sĩ nhà anh ta hỏi rốt cuộc cô là ai. Anh ta mù chắc? Nghệ sĩ nhà anh ta có tên có họ, gọi là Mộ Vivi, anh ta còn chạy đến hỏi cô là ai. Cố Tư Đình nhìn vào phòng thay đồ mãi vẫn chưa mở cửa. Vừa rồi tất cả những gì anh ta nhìn thấy thật sự chỉ là ảo giác của bản thân anh ta sao? Nhưng khoảnh khắc cô bước ra rõ ràng giống Vivi đến vậy. Qua một lúc lâu, cô Vivi thay quần áo xong, sắc mặt như thường mở cửa đi ra ngoài. Martin Grimm cũng đã sớm cho người đuổi hết những người không có nhiệm vụ ra khỏi hậu trường. Chỉ còn lại có người, Cố Tư Đình, anh ta và Kiều Lâm ở bên ngoài. Cố Tư Đình vẫn nhìn cô, ánh mắt sắc bén kia như ước gì có thể xuyên thấu qua da thịt cô, nhìn được đến người anh ta muốn thấy. Mộ Vivi, rốt cuộc cô là ai? Cố Vivi cười nhạt. Tôi là Mộ Vivi, anh Cố, vì sao anh lại muốn hỏi câu này? Giờ anh ta đã ở bên Lăng Nghiên, còn moi tim cô ghép cho Lăng Nghiên, lại giả mù mưa xa, không bỏ được cô, muốn làm cho ai xem vậy? Cố Tư Đình im lặng nhìn cô. Khi cô đánh đàn dương cầm rất giống Vivi, vừa rồi cô cũng giống Vivi, đến cả giọng nói cũng giống, nhưng mà vì sao lại không phải là Vivi? Đôi mắt dại quá một tia mất mát, đôi mắt cũng chậm rãi ảm đạm hẳn đi. Không phải cô ấy, tất cả đều không phải cô ấy. Trên đời này cũng không còn người nào là cô ấy nữa. Anh Tư Đình, anh làm sao vậy? Lăng Nghiên khẩn trương kéo tay anh ta. Cô ta tự nhiên biết anh ta bị làm sao. Vừa rồi anh ta mới coi Mộ Vivi trở thành Cố Vivi, cho nên mới thất thố chạy đến hậu trường chất vấn Mộ Vivi vấn đề hoang đường như vậy. Anh ta nói anh ta không yêu Cố Vi Vi. Nhưng vì sao sau khi Cố Vi Vi chết đi, anh ta lại liên tiếp bởi vì một chút chuyện liên quan đến cô mà thất thố? Lần trước bởi vì giọng nói của Mộ Vi Vi giống cô. Nếu không phải bởi vì Mộ Vi Vi là bạn gái của Phó Hàn Tranh thì anh ta đã đưa cô về rồi. Cô Vi Vi không muốn tiếp tục dây dưa ở đây nữa. Cô gọi trợ lý chuẩn bị rời đi với Kiều Lâm. Mộ Vi Vi, mong cô trả lời câu hỏi của tôi. Cô Tư Đình giơ tay cản đường cô, cố chấp muốn lấy được câu trả lời khẳng định từ trong miệng cô. Cố Vi Vi, anh Cố, tôi là Mộ Vi Vi. Nếu anh tiếp tục làm tôi khó xử thì chẳng ai ở đây có lợi cả. Mọi thứ có liên quan tới nhà họ cô không muốn tiếp tục dính vào nữa, bao gồm cả Cố Tư Đình. Cô Mộ, là vì vừa rồi cô mặc bộ lễ phục kia trình diễn trên sân khấu rất giống một người chúng tôi quen biết. Anh Tư Đình cũng không cố ý làm khó dễ cô. Lăng Nghiền nhỏ nhẹ giải thích. Cố Vi Vi nghe xong liền cười lạnh. Mang theo một người phụ nữ lại ra vẻ thâm tình với một người phụ nữ khác, chính mình không thấy buồn nôn sao? Nói xong, cô mang theo người đại diện và trợ lý rời khỏi hậu trường của show trình diễn của MG. Kiều Lâm đưa hai người lên xe, tức giận phỉ nhổ. Tên họ Cố này chắc là bị bệnh rồi, suốt ngày quấy rối em. Ông đấy ghét nhất là gặp phải loại cặn bã ăn trong bát còn ngó sang bát người khác. Tên khốn này cũng không nhìn xem nghệ sĩ nhà anh ta đang nằm trong bát của ai. Lần trước không biết Mộ Vi Vi là bạn gái của ông chủ lớn, quấy rầy nghệ sĩ nhà anh ta thì không nói làm gì. Bây giờ biết rồi mà vẫn còn tới quấy rầy. Trợ lý Tiểu Tư nghe xong tò mò hỏi. Không phải Cố Tư Đình vẫn luôn thích ảnh hậu Lăng Nghiên sao? Sao hôm nay anh ta trông như đang tìm người khác vậy? Kiều Lâm vừa lái xe vừa nói. Hừ, Lăng Nghiên này không biết là bạn gái thứ mấy rồi. Cố Vi Vi đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Khi nào chúng ta có thể quay về thủ đô? Lần trước trở về chỉ vội vàng gặp mặt, cô lại có chút nhớ anh rồi. Hậu trường sâu trình diễn của MG. Cố Tư Đình đứng lặng ở đó thật lâu, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Đi thôi. Nói xong cất bước rời khỏi hậu trường. Mãi đến lúc lên xe, Lăng Nghiên Mích thật cẩn thận hỏi. Anh Tư Đình, anh là nhớ tới Vi Vi sao? Cố Tư Đình nhắm mắt tựa vào lưng ghế, trầm mặc một lúc lâu mới lẩm bẩm tự nói. Chắc chắn cô ấy rất hận anh. Lăng Nghiên mỉm môi trầm mặc một lúc, miệng cưỡng nặn ra một nụ cười. Sẽ không, cô ấy thích anh như vậy mà. Vì sao cô Vi Vi chết cũng đã chết rồi mà còn âm hồn không tan dây dưa với bọn họ như vậy? Khách sạn Click Milan Ý. Cố Tư Đình bị một cơn ác mộng làm tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa ngồi trong phòng khách sạn tĩnh mịch, lại không buồn ngủ nữa. Anh ta bật dậy xuống giường, cầm lấy ly rượu chưa uống hết trên bàn, nhấp một ngụm gọi một cuộc điện thoại. Hideo, thứ tôi muốn đã lấy được chưa? Đã lấy được, hiện tại muốn đưa qua đó sao à? Shigeru Hideo trả lời. Cố Tư Đình, đưa qua đây. Cúp máy được 5 phút thì chuông cửa vang lên. Anh ta đi mở cửa, Shigeru mang theo máy tính tiến vào. Ngồi trong phòng khách mở máy tính lên, mở đoạn video khát quắc của MG vừa mới lấy được. Sau đó trực tiếp chuyển đến hình ảnh Mộ Vi Vi lên sân khấu. Cố Tư Đình đứng đằng sau anh ta nhìn. Sau khi xem xong thì lên tiếng. Tua lại đi. Shigeru lại kéo trở lại đoạn đầu của video, mở lại một lần. Sau khi lặp đi lặp lại video rất nhiều lần mới nhịn không được hỏi. Anh Cố, Mộ Vi Vi này, chúng ta không nên có ý đồ gì với cô ta thì hơn. Mặc dù Phó Hàn Tranh không công khai quan hệ với bên ngoài, nhưng theo bọn họ điều tra thì Phó Hàn Tranh rất cưng chiều người bạn gái này. Hơn nữa, đây cũng là cô bạn gái đầu tiên của Phó Hàn Tranh. Nếu như Cố Tư Đình chỉ bởi vì Mộ Vi Vi có chút giống cô Vi Vi mà có ý đồ gì đó với người ta thì thực sự sẽ chọc phải phiền toái lớn. Cố Tư Đình không tiếp tục yêu cầu anh ta bật lại nữa, nhưng lại hỏi. Còn thuốc không? Shigeru nhíu mày. 2 giờ trước anh vừa mới uống xong. Từ sau khi Cố Vi Vi chết, anh Cố dần dần phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Nhưng rõ ràng 2 giờ trước anh ta mới uống thuốc, tại sao lại nhanh tỉnh như vậy? Cố Tư Đình lắc lắc viên đá trong ly rượu, buồn bã mở miệng, giống như nói cho Shigeru nghe, lại giống như đang lẩm bẩm. Tôi vừa mới mơ thấy cô ấy, người cô ấy toàn là máu, bảo tôi cứu cô ấy. Tôi muốn kéo cô ấy lại, nhưng không bắt được tay cô ấy. Anh Cố, nếu Cố Vi Vi ở đây, cô ấy nhất định không hy vọng nhìn thấy anh như bây giờ. Shigeru khuyên nhủ. Lúc người còn sống, anh ta rời xa cô, không chịu gặp cô, thậm chí khiến bản thân không lại yêu cô nữa. Nhưng khi người không còn nữa, anh ta lại giống như phát điên mà muốn tìm từng chút dấu vết cô để lại. Sớm biết không bỏ xuống được như thế, lúc trước cần gì phải cưỡng ép chính mình buông tay. Cô Tư Đình thở dài, cho tôi thuốc đi. Shikiru bất đắc dĩ lấy hộp thuốc trong túi ra, lấy hai viên thuốc đặt lên bàn. Bác sĩ nói thuốc này uống nhiều sẽ tổn thương đến cơ thể. Cô Tư Đình cầm lấy viên thuốc, dùng rượu uống vào. Anh trở về nghỉ ngơi đi. Shikiru đứng dậy, gật đầu với anh ta, rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Cô Tư Đình buông ly rượu, một mình ngồi trước máy tính, một lần nữa mở đoạn video Mộ Vi Vi lên sân khấu trình diễn kia. Chính anh ta cũng không biết mình muốn xem cái gì, nhưng lại không nhịn được muốn xem lại hình ảnh kia, cho dù biết rõ không phải là người anh ta muốn thấy. Mà cũng mất ngủ giống anh ta, còn có Lăng Nghiên ở phòng cách vách. Cố Tư Đình hết lần này tới lần khác thất thố về những chuyện liên quan đến Cố Vi Vi. Điều này cũng làm cho cô ta càng ngày càng sợ hãi. Cô ta sợ hãi có một ngày anh ta sẽ biết trái tim được ghép vào người cô ta rốt cuộc được lấy ra như thế nào. Nhưng mà Cố Vi Vi đều đã chết, trên đời này ngoại trừ cô ta và mẹ cô ta cũng sẽ không có người thứ ba biết Cố Vi Vi đã chết như thế nào. Sau buổi giới thiệu bộ sưu tập xuân hè mới của MG, quảng cáo của Cố Vi Vi cùng người đại diện khu vực châu Á cũng chính thức được tung ra. Mặc dù trước đó mỗi lần tham dự hoạt động tuyên truyền phim, cô đều mặc sản phẩm mới chưa ra mắt của MG. Đã có người suy đoán cô đã anh hậu Lăng Nghiên lấy được vị trí người phát ngôn cho MG. Nhưng vì lúc đó phim của cô chưa được công chiếu nên MG chưa chính thức tuyên bố người đại diện với công chúng. Mà tìm muốn đẩy tới lúc cho ra mắt bộ sưu tập mới của MG mới giới thiệu. Vừa vặn lúc này mắt đại bàng đã công chiếu một thời gian đủ nổi tiếng. Nhưng mà quảng cáo cô làm người đại diện toàn cầu của MG vừa ra liền nhận phải công kích của fan Lăng Nghiên ở trên mạng. Muốn nổi tiếng đến điên rồi, nữ thần của chúng tôi làm gì? Cô ta đều muốn chen vào một chân. Nếu không bởi vì cô ta thì anh hậu Lăng sẽ hủy hợp đồng với MG sao? Có thù oán gì mà cứ làm khó dễ nữ thần Nghiên của chúng ta vậy? Tất cả đều là chỉ trích việc Mộ Vi Vi cứ mất hợp đồng đại diện của anh hậu Lăng Nghiên. Nhưng mà bọn họ nhanh chóng bị fan của Vi đánh trả. Ha ha, Vi Vi của tôi có thể cướp được vị trí người đại diện của anh hậu 50 triệu, đúng là quá giỏi. Sau vụ việc phối âm trong tiếng vọng, chuyện Lăng Nghiên bỏ ra 50 triệu mua lại bản phối âm của Mộ Vi Vi ồn ào suốt một thời gian dài. Một số người đã tự đặt cho anh hậu Lăng biệt hiệu mới là anh hậu 50 triệu. Vì vì của tôi là một người mới vậy mà có thể cướp được hợp đồng phát ngôn của phu nhân tương lai của tổng giám đốc Cố, quá lợi hại mà. Theo tôi phân tích, anh hậu vui sướng ký hợp đồng làm người đại diện châu Á với MG, nhưng mà cao tầng của MG tinh mắt cảm thấy Vi Vi xinh đẹp tuyệt trần, muốn mời cô ấy làm người phát ngôn toàn cầu. Thế là anh hậu 50 triệu tức giận trực tiếp hủy bỏ hợp đồng với MG. Mấy người chửi Vi Vi nhà chúng tôi dùng quy tắc ngầm cướp hợp đồng, chắc là bị thiểu năng rồi. Lăng Nghiên là vị hôn thê của Cố Tư Đình, Vi Vi của tôi chắc phải ôm đùi của nam thần quốc dân Phó Hàn Chanh mới cướp được. Tầng trên à, tôi thấy cái đùi này Vi Vi nhà chúng ta có thể ôm được, CP chính ủy cũng không tồi. Kiều Lâm lướt tin Weibo, nhìn thấy trí tưởng tượng phong phú của cư dân mạng thì bật cười. Còn cần mấy người bận tâm sao, cái đùi kia sớm đã được đưa tới cửa cho cô ôm rồi nhé. Anh ta đọc xong, nhìn Cố Vi Vi đang nhắm mắt dưỡng thần, nói, em có biết fan của em đang ghép đôi em và Phó Hàn Chanh không? Cố Vi Vi mở mắt, thấy trợ lý còn đang ngủ, nhỏ giọng hỏi, bị chụp được à? Không phải, là fan của Lăng Nghiên nói em ôm đùi ai đó mới cướp được hợp đồng làm đại diện của Lăng Nghiên. Fan của em nói, trừ phi em ôm đùi Phó Hàn Chanh thì mới cướp được. Sau đó có người đặt biệt hiệu cho em và Phó Hàn Chanh là CP chính ủy. Nghe cũng không tồi chút nào. Kiều Lâm nói xong, còn chia điện thoại cho cô xem bình luận đề nghị tạo CP kia. Chỉ là cướp một hợp đồng của Lăng Nghiên mà thôi, tự bọn họ cũng cướp được, sao cần phiền đến sếp lớn ra tay chứ. Cô Vi Vi vỗ ngực, đúng là hù chết cô, còn tưởng rằng có người chụp được ảnh cô và Phó Hàn Chanh đang hẹn hò. Vậy à? Kiều Lâm mở iPad xem lịch trình. Trở về em có thể nghỉ ngơi 3-4 ngày, trong khoảng thời gian này chỉ phải làm hai việc tại thủ đô thôi. Từ lúc biết quan hệ của cô và ông chủ, anh ta liền theo phân phó của cậu ba là một việc thời gian thì phải để lại thời gian cho cô quay về thủ đô nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu không thì thời gian dài không được gặp bạn gái, ông chủ lớn sẽ có ý kiến. Cô Vi Vi nhắm mắt dưỡng thần. Buổi tối, đoàn người đón máy bay trở về, khi trở lại thủ đô đã là buổi sáng. Cô trở lại biệt thự Thiên Thủy, Phó Hàn Tranh vừa mới rời giường chuẩn bị đi làm, nhìn thấy cô phong trần mệt mỏi trở về thì có chút kinh ngạc. Không phải buổi chiều mới trở về sao? Em đổi giờ. Cô Vivi nói xong ôm lấy người chuẩn bị đi ra cửa không buông tay. Phó Thầy Khẩm vừa thấy cô trở về, nụ cười trên mặt lập tức bí xị. Cô không trở lại, anh trai anh ta còn có thể biến Nhớ Nhung thành động lực làm việc tử tế. Cô vừa trở về thì anh sẽ trầm mê sắc đẹp, công việc thì ném qua cho anh ta, thức ăn cho chó cũng ném cho anh ta.